Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 91, hoang đường. Bây giờ ta thực ra đã có chút trông gà hóa quốc ý tứ. Dù sao Tiết Sơn nhất mạch nhân thường xuyên đều là trung lập thái độ. Cũng không chính, cũng không tà, canh không tham dự thị phi ân oán. Một câu nói như vậy nơi nào lại có khác biệt ý tứ. Ta lại theo bản năng phòng bị sau khi mới nhớ tới mấy năm trước. Ta không phải là ở Tiết Sơn nhất mạch đại đánh lôi đài sao? Cho nên, Tiết Sơn nhất mạch có người nhớ ta cũng phi thường bình thường. Thấy ta không trả lời, mà là nhướng mày, người kia cũng không ý. Chuyển mà nhìn phía sư phụ ta nói đến. Khương Lập Thuần, ta cũng nhớ ngươi. Năm đó cùng ngươi kia họ Lý sư ca ở ta Tiết Sơn nhất mạch đại náo. Không nghĩ tới ngươi còn có gan trở lại. Là sư đệ. Sư phụ biểu tình nghiêm túc sửa chữa. Nhưng vẻ mặt lúc này lại có một tí ta mới có thể biết ta đau thương. Lý sư thúc, sư phụ nhất định là nhớ tới hắn. Cũng muốn lên năm đó bọn họ còn lúc còn trẻ chuyện cũ chứ. Chúng ta lão Lý nhất mạch nhân về mặt tình cảm cũng không tiêu sái. Nói như vậy đứng lên Lý sư thúc nhưng là tiêu sái nhất một cái. Bởi vì hắn còn chịu như vậy tự nhiên, đi. Lại cũng là để cho người hâm mộ một chuyện. Thử hỏi, trừ hắn, chúng ta lão Lý nhất mạch còn có ai mặt đối sinh tử không phải là tràn đầy tiếc nuối? Không phải sợ, chỉ là tràn đầy tiếc nuối a. Đối mặt sư phụ nghiêm túc sửa chữa. Người sứ giả kia cũng không thèm để ý. Đúng vậy, chúng ta lão Lý nhất mạch sư ca sư đệ quan hắn chuyện gì? Hắn xoay người, chỉ nói là đến. Trọng điểm là, ngươi còn có gan trở lại a các ngươi sư huynh đệ năm đó nhưng là tức điên chúng ta Tiết Sơn nhất. Mạch nhiều cái trưởng lão. Vừa nói, cái kia Tiết Sơn nhất mạch sứ giả không nhịn được ha ha cười hai tiếng. Ta cùng sư phụ không giải thích được trố mắt nhìn nhau. Hắn cười cái gì à? Nhưng là người sứ giả này lại đi về phía trước. Chính mình nghĩ linh tinh một câu. Sư phụ có ý tứ. Đệ tử cũng không kém ta Tiết Sơn nhất mạch yên lặng thời gian cũng đến cuối. Cái gì yên lặng thời gian đến cuối? Ta luôn cảm thấy người sứ giả này có thể những mộc đầu nhân đó một loại sứ giả cảm giác bất đồng. Luôn là cảm thấy địa vị hắn cao hơn nhiều chút. Nhưng là, trừ phi là chính bản thân hắn nguyện ý nói. Chúng ta hỏi là không hỏi ra cái dĩ nhiên mà ngắn ngủi mấy phút giữa. Chúng ta chạy tới cái này đoạn nhai cuối. Đứng ở chỗ này, ta một lần nữa nhìn thấy Tiết Sơn nhất mạch rung động cảnh sắc. Túi kia ở quần sơn giữa một mảnh xanh biếc thảo nguyên. Xanh thẳm hồ thủy, phong thổi bầy ngựa cơ hồ là móc sạch cả ngọn núi sơn môn chỗ tràn đầy một loại không khỏi đại khí. Bàng bạc, cũng tràn đầy một loại không khỏi cảm giác thần bí. Bất quá. Ta ở trong ảo giác đã từng thấy qua đạo đồng tử thế giới bây giờ. Đó mới là một cái chân chính sơn linh thủy tú. Tràn đầy một loại kêu tiên vận khí chàng địa phương. Cho nên lần này nhìn thấy ta như cụ thấy trong lòng được xúc động. Còn xa xa không có lần đầu tiên rung động. Ngược lại sư phụ, yên lặng trành lên trước mắt này một mảnh cảnh sắc coi trọng lâu. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là bị chấn động đến. Về phần Cương Tử, hắn thật giống như đối với cái này cảnh sắc căn bản cũng không cảm mạo. Trong mắt của hắn còn có một tia gọi là mê mang khinh thường loại phức tạp đó thần sắc. Không ai nói rõ được, ta cùng sư phụ đứng ở chỗ này ngẩn người. Nhưng là người sứ giả kia nhưng là một người một ngựa nắm bên vách đá thang dây hướng phía dưới leo. Đi, thúc giục nói một tiếng. Người vừa tới cũng mới chiếc này thang dây. Chờ lát nữa bị thu hồi đến. Các ngươi liền nhảy núi đi. Ba người chúng ta nghe một chút. Nơi nào còn dám lại ở chỗ này trễ nãi. Vội vàng cũng theo thang dây nhìn phía dưới leo đi. Đến phía dưới. Vẫn là cùng lần trước như vậy chờ đợi. Một hồi nữa. Liền tới một xưởng bồng xe ngựa tới đón chúng ta. Lần trước ta may mắn lấy được loại này. Khách quý đãi ngộ. Mà lần này cũng giống như vậy. Ta muốn này dù sao cũng là Tiết Sơn nhất mạch để lại cho thế lực lớn cửa sau. Hưởng thụ một chút khách quý đãi ngộ cũng là bình thường. xe ngựa kéo chúng ta hướng trong núi cái kia cự hang động lớn. Cũng chính là tiết sơn nhất mạch sơn môn chạy như bay. Mà ta còn nhớ lần trước một ít chuyện vụn vặt. Khách quý thân phận ở vào sơn môn. Còn có núi môn bên ngoài lều vải đi. Cái kia lão gian cự hoạt cười híp mắt bạch lão nhi. Đầu trâu mặt ngựa nhưng hơi có chút nghĩa khí vi vũ. Còn có cùng tiết sơn nhất mạch thật giống như có chút không nói rõ ràng quan hệ chân ni đại tỷ đầu. Cuối cùng, kia một trận oanh oanh liệt liệt lôi đài cuộc so tài. Trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang, bị chèn ép bực bội, cùng bị một đám nhân đi ra ngoài ủng hộ cảm động. Nghĩ như vậy đứng lên, ta ở chỗ này thật giống như thật phát sinh không ít chuyện cũ. Mà những thứ kia trong chuyện cũ ngọt bùi cay đắng. Điệt đãng lên xuống mùi vị, ở bây giờ nhớ lại đều đang thành cố sự một loại cảm giác. Kia nếu là như thế, nhân sinh lại có cái gì là gây khó dễ đây? Nghĩ tới đây, khóe miệng ta lại câu khởi một nụ cười châm biếm, phát hiện nhớ lại phong phú cũng là một niềm hạnh phúc. Đột nhiên biểu tình biến hóa để cho ngồi ở ta đối diện Tôn Cường không giải thích được. Không nhịn được hỏi ta một câu, anh, ngươi cười cái gì? Ta còn chưa kịp trả lời. Tôn Cường vừa sợ hô một câu. Khương gia, người vừa khóc vừa cười làm gì? Sư phụ vừa khóc vừa cười. Ta không nhịn được quay đầu. Loại này ngồi đối diện nhau xe ngựa. Sư phụ ngồi ở bên cạnh ta. Ta tự nhiên không giống Cường tử trước tiên là có thể nhìn thấy sư phụ biểu tình. Ta không khóc. Nơi này gió lớn, mê con mắt. Sư phụ nhanh chóng ở trên mặt lau một cái. Sau đó thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, mà ta biết đại khái sư phụ nhất định cũng giống như ta là nhớ lại cái gì. Cho nên cũng không có hỏi tới, chỉ là đối nhìn hai thầy trò chúng ta không giải thích được Cường tử nói một câu. Nơi này sinh cơ bừng bừng, chân dược kỳ thảo dị thú khắp nơi, người cảm thấy không nên cười sao? Cái này có gì, cùng đã từng có thời đại kém xa. Cường tử lúc nói những lời này sau khi bỗng nhiên vẻ mặt thì trở nên kiêu ngạo, khinh thường, cao cao tại thượng hơn nữa có một loại không nói ra được lạnh lùng và nguy hiểm. Cường tử, lần này là đến lượt ta không giải thích được kêu cường tử một tiếng. Một khắc kia ta cảm giác ngồi ở trước mặt ta căn bản không phải cường tử, mà một loại nguy hiểm cường đại gọi là... Ngay từ đầu nó tới thời điểm ngươi căn bản sẽ không có cảm giác. Thẳng sau này nhớ tới hoặc là muốn chờ một hồi mới có thể theo bản năng toàn thân cũng nổi da gà. Ngay tại ta gọi là cường tử một tiếng sau này, ta liền thoáng cái ngồi thẳng thân thể. Toàn thân chính là ta mới vừa rồi hình dung loại cảm giác đó. Rậm rạp chằng chịt nổi da gà trong nháy mắt liền bốc lên đến. Cảm giác tóc đều giống như có chút bị điện giật. Nhưng là cái này cũng không phải là ta một người ảo giác. Ở ta có phản ứng như vậy sau này. Ngay cả bên cạnh ta sư phụ cũng đi theo thoáng cái ngồi thẳng thân thể. Đây là một loại phòng bị tư thái. Tiếp đó, xe ngựa đều ngừng dừng một cái. Trước mặt kéo xe hai con ngựa đều đi theo tê kêu một tiếng. Thật giống như bị giật mình một dạng trước mặt cái kia lôi kéo sứ giả phí thật là lớn tinh thần sức. Lực mới đứng vững xe ngựa, tiếp lấy hắn cũng cảnh giác bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi một câu chúng ta, các ngươi đang làm gì? Nhưng vào lúc này, Thủy Tác Dũng giả cường tử lại mơ mơ màng màng trương một con mắt của hạ. Ánh mắt giống như là sau khi say rượu cái loại này sách không rõ ánh mắt. Có chút không phản ứng kịp một loại hướng ta cùng sư phụ hỏi. Khương gia, ca, đây là đến sao? Xe ngựa thế nào dừng? Dừng, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta cười khổ một tiếng. Hiển nhiên mới vừa rồi trong biến cố ta là mẫn cảm nhất một cái. Đầu tiên cũng cảm giác được cường tử là lạ. Tiếp theo mới là sư phụ cùng khác ta cơ hồ dám khẳng định. Một khác kia cùng ta nói lời này căn bản không phải cường tử tự mình ý chí. Vậy cũng chỉ có thể là đào ngột. Nhớ tới khả năng này. Ta đều cảm thấy hoang đường. Ta liền ngồi trên xe ngựa. Cùng thượng cổ thời kỳ. Trong truyền thuyết thần thoại đào ngột đối thoại một câu. Ta nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay còn không có tiêu đi nổi da gà nói cho ta biết. Hết thảy các thứ này chính là thật không có. đệ đệ của ta có một cái linh vô cùng cường đại. Trong lúc nhất thời đệ đệ của ta còn không khống chế tốt. Nhưng ở Tiết Sơn một nơi này mạch cũng còn khá. Thứ lỗi. Nhưng những thứ này cũng không là vấn đề mấu chốt. Thầy trò chúng ta luôn cho Tiết Sơn nhất mạch gây chuyện nhi. Lần này không muốn thứ nhất. Lại cho người khác một loại chuyện tinh tới cảm giác chứ. Ta vội vàng giải thích một câu. Cũng là ám chỉ. Tiết Sơn nhất mạch cường đại. Không cần sợ đệ đệ của ta cái này tiểu tiểu linh chứ. Đương nhiên. Loại này linh phạm vi cũng quang. Chăn nuôi quỷ đầu cũng gọi linh. Ta khờ hồ cũng gọi linh. Một loại cung phụng đồng hồn cũng gọi linh. Chân chính tiểu quỷ còn nói linh thế nhưng cái Tiết Sơn nhất mạch kéo xe nhân cũng không có cùng. Ta so đo. Chỉ là hơi không kiên nhẫn nói một câu. Nơi này là thanh tịnh địa. Chuyện gì hơi chút khống chế một chút. Sau đó, lại tiếp tục chạy xe ngựa hướng kia sơn môn thật sự ở chạy như bay. Ta trưởng than một hơn. Thực ra trong lòng ta, luôn là cảm thấy Tiết Sơn nhất mạch đối với ta cùng sư phụ không có ác ý cùng ghét ý tứ. Mặc dù tại hạ sơn trước, người sứ giả kia cười nói một câu sư phụ chả thế nào dám đến. Nhưng trên thực tế, thật không lãnh hội được cái loại này ác ý. Đây là vì cái gì đây? Là bởi vì chân ni đại tỷ đầu có thể là Tiết Sơn nhất mạch trưởng lão sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.